Đào trước sinh xuân, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước có thể so sánh Mộ Trạm, Thẩm Thanh càng sớm biết hơn đạo cung bên trong chuyện phát sinh, không phải nàng nuôi thám tử so hai người lợi hại hơn, mà là nàng chú ý người khác biệt nàng từ liên nương hối hôn vậy sẽ ngay tại thái tử phủ chôn xuống nhân thủ, bởi vì nàng người giám thị không phải thái tử phi mà là Đỗ Thừa Huy, của nàng người một mực không có bị phát hiện Đỗ Thừa Huy là thay thái tử phi sinh con dùng, thái tử phi tại một ngày. Nàng liền nhất định là thái tử phi ảnh tử, nàng sinh hạ nhi nữ cũng đều nuôi dưỡng ở thái tử phi bên người. Nàng tại Đông Cung cũng không được coi trọng, cũng không ai để ý bên người nàng phải chăng có mật thám, dù sao nàng cũng tiếp xúc không đến quá nhiều bí mật. Thẩm trước ngay từ đầu phái người đi Đỗ Thừa Huy bên người, là muốn cho nàng sớm ngày đem thái tử cùng Kỳ Vương phi tư thông bê bối náo ra đến. Về sau phụ thân cùng Mộ Trạm đều nói muốn tạm thời đè xuống việc này. Nàng liền để cho người ta tùy thời chú ý Đỗ Thừa Huy, một khi có manh mối liền đè xuống. Có thể Thẩm trước làm sao đều không nghĩ tới, Đỗ Thừa Huy không có đem việc này náo ra đến, Lục Hoàng tử đem chuyện này náo loạn ra. Đây cũng là thái tử tự mình tìm đường chết, lúc đầu trong khoảng thời gian này hắn bị thánh nhân làm cho quá ác, đã thật lâu không có gặp Kỳ Thái Phi. Có thể hắn càng áp chế bắn ngược liền càng lợi hại, hai người tại cung bữa tiệc ngẫu nhiên gặp nhau, củi khô lửa bốc một chút đốt lên. Lục Hoàng tử người vốn là tại mật thiết giám thị hắn, thấy một lần hắn cùng giữa ban ngày cùng nữ tử pha trộn cùng một chỗ vội vàng nói cho Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử liền dẫn một đám huynh đệ đến náo thái tử, lúc đầu Lục Hoàng tử cũng không biết cùng thái tử cùng một chỗ là Kỳ Thái Phi, chỉ coi thái tử là ban ngày tuyên dâm, hắn mang huynh đệ náo thái tử mục đích cũng không phải bắt gian, mà là muốn để mọi người biết thái tử háo sắc, đức vị không xứng. Nơi nào nghĩ đến hắn thế mà có thể bắt được thái tử cùng thím loạn nhân luôn bê bối. Đây cũng là vui mừng. Nhưng mà ai biết thánh nhân biết sau chuyện này, khí huyết dâng lên, vậy mà một câu đều không có bàn giao ngất đi. Hắn này một ngất nhường tất cả mọi người luống cuống tay chân, nhất là Lục Hoàng tử, hắn bản ý là muốn mượn cơ phế thái tử, không muốn cho phụ hoàng khí ra bệnh tới. Đại ca hiện tại vẫn là thái tử, phụ thân nếu là có cái gì không hay xảy ra. Đại ca liền là nhất thuận lý thành chương người thừa kế, đến lúc đó chính mình tình cảnh liền nguy hiểm. Bởi vậy Lục Hoàng tử một mặt tranh thủ thời gian mời thái y lệnh đến vì phụ thân cứu chữa, một mặt đi tìm mẫu thân thương lượng, y theo hai người ý nghĩ là muốn trước tiên phong tỏa hoàng cung, nhất thiết phải không cho thánh nhân bệnh nặng tin tức truyền ra. Hai người xử lý phương pháp cũng không tính quá đần, nhưng là bọn hắn hiện tại đối mặt không chỉ là thái tử, mà là cùng Tiêu Nghị hợp tác thái tử. Tiêu Nghị xử thế giả dặn. Lại sắp trở thành thái tử con rể, thái tử đối với hắn cơ hồ là nói gì nghe nấy. Chính mình cùng Kỳ Thái Phi bê bối bị thánh nhân phát hiện sau, thái tử phản ứng đầu tiên liền là liên hệ Tiêu Nghị, nhường Tiêu Nghị đến thay mình thu thập cục diện rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nghị tiếp vào tin tức sau, cũng không kịp so đo thái tử vì sao lại tư thông thái tử Phi, mà là trước tiên nhường thái tử liên hệ cấm quân, nhường cấm quân đem hoàng cung vây quanh. Đồng thời đem Lục Hoàng tử mấy người cũng giam xuống dưới. Thánh nhân là bị thái tử giận ngất, hắn vốn cũng không thích thái tử cùng Kỳ Thái Phi làm ra loại này chuyện xấu sau, thánh nhân nghĩ phế thái tử liền có danh chính ngôn thuận lý do. Tiêu Nghị nhường thái tử khống chế lại hoàng cung, chế trụ Lục Hoàng tử, tư tâm liền là muốn để thái tử trực tiếp vượt qua thánh nhân đăng cơ. Hắn ý tưởng này cũng không sai, chỉ là hắn đánh giá thấp thánh nhân bên người nội thị độ trung thành. Đánh giá cao thái tử đối cung đình lực khống chế. Tại thánh nhân ngất chưa tới một canh giờ, thánh nhân tâm phúc nội thị Tưởng Thành liền đem tin tức truyền đến Thẩm Thanh trong tay. Tưởng Thành không phải Thẩm Thanh trong cung nhãn tuyến, hắn là hoàn toàn chung với hoàng đế, hắn sẽ hướng Thẩm Thanh truyền lại tin tức là bởi vì thánh nhân trước mắt tình cảnh nguy hiểm. Ai cũng không nghĩ tới, thái tử sẽ ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ ngăn chặn Lục Hoàng tử mẹ con, thậm chí nhường cấm quân đem toàn bộ hoàng cung đều vây lại. Thiên gia không phụ tử tình, nhất là thái tử bản thân địa vị bất ổn, hắn khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn để thánh nhân chết ngay bây giờ. Tưởng Thành phát hiện tình huống không đúng, lập tức hướng Thẩm Thanh, Lục Viễn chờ người truyền đạt thánh nhân bệnh tình nguy kịch tin tức, muốn để những này trọng thần vào cung giải cứu thánh nhân. Bởi vì tình huống khẩn cấp, trong cung lại bị cấm quân vây cực kỳ chặt chẽ, Tưởng Thành tin tức truyền đến cũng rất mơ hồ, chỉ nói thánh nhân bệnh nặng hấp hối. Thái tử nhường cấm quân đem cung đình phong bế, chuyện khác một mực không có đề. Tưởng Thành đến cùng chỉ là nô tỳ, không dám tự mình tiết lộ hoàng gia bê bối. Mà Thẩm trước người thì là từ một cái khác đường nét biết được tin tức này, Thái tử cùng Kỳ Thái Phi pha trộn lúc Đỗ Thừa Huy cũng trong cung, về sau bê bối bộc phát, Thái tử Phi cùng Đỗ Thừa Huy trước tiên nhận được tin tức. Đỗ Thừa Huy sợ choáng váng, vẫn là Đỗ Thái tử Phi quyết định thật nhanh, lập tức phái người xuất cung liên hệ Tiêu Nghị. Thái tử Phi cùng Thái tử quan hệ rất tốt, biết Thái tử rất tín nhiệm Tiêu Nghị, Thái tử Phi bản thân cũng thật thưởng thức biết Tiêu Nghị. Đỗ Thừa Huy bên người thám tử liền mượn này khe hở đem tin tức truyền ra ngoài. Nàng tin tức truyền đi quá nhanh, chuyện về sau đều không có đề. Có thể Thẩm Thanh cùng Mộ Trạm là bực nào, hai đầu tin tức cũng cùng một chỗ nhìn, hai người liền đoán được trước mắt trong cung tình huống. Thẩm Thanh cho mày, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Này đối Mộ Trạm tôi nói là một cơ hội, nhưng cơ hội này không phải dễ nắm như thế, ai cũng không biết thánh nhân đến cùng vẫn sẽ hay không tỉnh lại, nếu như có thể tỉnh lại, bọn hắn lần này liền có thể đem Thái tử cùng Tiêu Nghị đẻ đến cùng. Nếu như vẫn chưa tỉnh lại, hắn rất có thể liền là loạn thần tặc tử. Mộ Trạm nói, ta đi tìm Hà Lão Tam, nếu như đã xảy ra chuyện gì, liền cực khổ phụ thân quan tâm yêu yêu. Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn Mộ Trạm. Mộ Trạm cười cười, phụ thân yên tâm, ta sẽ không vứt xuống yêu yêu, liền là không nỡ nàng theo giúp ta bốn phía bôn ba, chờ ta thoáng yên ổn, ta nhất định trở lại đón của nàng. Mộ Trạm nói cuối cùng vạn bất đắc dĩ dự định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm cùng Thẩm Thanh đều rõ ràng, hai người nhìn như có lựa chọn, kỳ thực hai người đều không có đường lui. Mặc kệ thánh nhân có thể hay không tỉnh lại, bọn hắn đều nhất định muốn đem Tiêu Nghị đè xuống, không phải Mộ Trạm cố nhiên gặp nguy hiểm, Thẩm gia cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chớ nói chi là Tiêu Nghị cùng Mộ Trạm còn có tư oán, Thái tử hiện tại đăng cơ, Tiêu Nghị liền là có ủng lập chi công tâm phúc trọng thân, hoàng gia một mực kiêng kỵ Mộ gia, nhưng lại kiêng kỵ cũng không đối Mộ gia xuất thủ qua. Nhưng nếu như Thái tử đăng cơ, hắn có thể hay không ra tay với Mộ gia liền khó nói. Trấn Bắc Vương phủ không sợ hoàng thất, cũng tùy thời có thể lấy cùng hoàng gia trở mặt, nhưng Mộ gia không thể quan bên trên loạn thần tặc tử thanh danh, chuyện này đối với bọn hắn đến tiếp sau kế hoạch phi thường bất lợi. Mộ Trạm đứng dậy đi ra ngoài, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, có thể Mộ Trạm trong lòng rất tỉnh táo, hắn thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn. Thẩm Thanh đối Mộ Vương phủ thị vệ nói, chờ các ngươi thế tử phu nhân trở về, nhường nàng về trước Thẩm gia. Mộ gia hiện tại quá nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ xuống tay với bọn họ, vẫn là đem nữ nhi tiếp về nhà càng an tâm. Thẩm Thanh dàn xếp xong nữ nhi, ngựa không dừng vó hướng trong cung tiến đến, hắn cùng Lục Viễn ăn ý tại ngoài cung dừng lại một lát, Thẩm Thanh hạ giọng nói với Lục Viễn. Thánh nhân là bởi vì Thái tử cùng Kỳ Vương phi loạn nhân luân mà ngất. Lục Viễn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng giật nảy cả mình, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Thái tử thế mà lại cùng thím loạn nhân luôn, hắn không khỏi đối Thái tử mười phần thất vọng, không đề cập tới hắn thân là một nước chữ quân, vốn nên giữ mình trong sạch, trở thành thần tử làm gương mẫu. Coi như hắn háo sắc, Đông cung còn thiếu mỹ nữ không thành. Hắn thế mà ngu ngốc đến trong cung cùng thím loạn nhân luôn, hắn đây là ngại chính mình Thái tử chi vị quá ổn định rồi. Thái tử là Lục hoàng hậu con nuôi. Lục gia tự nhiên đứng tại Thái tử trên lập trường, có thể Thái tử dạng này vẫn là để Lục Viễn có chút nản lòng thoái chí, dạng này chữ quân ngày sau có thể ngồi vững vàng giang sơn sao. Thẩm Thanh tiếp tục nhỏ giọng nói, Mộ Trạm đã đi liên hệ cấm quân, chúng ta muốn trước đem thánh nhân cứu ra. Lục Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn biết mình đang nói cái gì không? Có thể Thẩm Thanh đã không nói, lấy hắn cùng Lục Viễn thân phận, đã không phải là thuyết phục có thể để bọn hắn dao động, muốn để Lục Viễn phản chiến. Nhất định phải có đầy đủ lợi ích. Lục Viễn trầm mặc không nói, hai người một đường hướng trong cung đi nhanh, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, hai người tại cung tường miệng bị cấm quân ngăn cản, Thẩm Thanh không nhanh không chậm chắp tay đối ngăn lại hai người thị vệ nói. Ta chờ có chuyện quan trọng bẩm báo thánh nhân, còn xin tướng quân thay thông truyền. Người hầu nhìn chăm chú một chút, một người đi vào bên trong đi, một chút thời gian, người hầu quay trở lại nói với Thẩm Thanh. Thẩm Trung Thư, Lục Phó Xạ. Thánh nhân nói không khách khí thần, hai vị mời trở về đi. Thẩm Thanh nói, Lương Châu đại tai, thánh nhân trước đó từng có phân phó, có bất kỳ Lương Châu tin tức đều muốn vào cung bẩm báo. Thị vệ trầm giọng nói, thánh nhân nói không khách khí thần. Lục Viễn đột nhiên nghiêm nghị quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng là thánh nhân không khách khí thần, vẫn là các ngươi những này loạn thần tặc tử lừa trên gạt dưới. Lục Viễn từ trước đến nay khuôn mặt tươi cười đối xử mọi người. Mấy vị văn thần quan lớn bên trong liền số hắn tính tình tốt nhất, ai cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nổi lên, cấm quân thị vệ bị giật nảy mình, lập tức lắp bắp nói. Là thánh nhân nói không khách khí thần. Không khách khí thần, vậy nhưng gặp bản vương. Thanh âm già nua vang lên, đám người độn danh vọng đi, chỉ gặp Lâm An Vương nhanh chân hướng trong cung đi tới. Lâm An Vương, Thẩm Thanh cùng Lục Viễn lên một lượt tiến lên lễ, cùng lúc đó, có khác mấy vị quan lớn vội vàng chạy đến, tưởng thành không chỉ thông chi Thẩm Thanh cùng Lục Viễn hai người. Lâm An Vương đối hai người khoát khoát tay, ra hiệu hai người không cần đa lễ, sau đó hùng hổ dọa người đối người hầu nói. Bản vương không phải ngoại thần, là thánh nhân thân thúc thúc, thánh nhân tổng sẽ không ngay cả ta này thân thúc thúc cũng không thấy a. Thẩm Thanh cùng Lục Viễn trong lòng âm thầm kinh ngạc, Lâm An Vương từ trước đến nay không tham dự bất luận cái gì chính vụ, hắn làm sao lại tranh đoạt vũng nước đục này. Lâm An Vương tới cũng là không có cách nào khác, hắn những năm này mượn chuẩn bị tiệc thọ nạp tài, đắc tội không ít người, thái tử cũng là một trong số đó, hắn thậm chí nhiều lần tại hoàng gia tụ hội thời điểm cùng thánh nhân cáo trạng. Nói mình vơ vét của cải quá nhiều, có hại hoàng thất tôn nghiêm. Kỳ thật Lâm An Vương vơ vét của cải, một nửa là tham tài, một nửa cũng là xuất phát từ thánh nhân thụ ý, hắn thu lại tài sản hầu hết là vào thánh nhân tư kho, có thể chuyện này ngoại trừ chính mình cùng thánh nhân bên ngoài, người khác cũng không biết. Hắn ỷ có thánh nhân chỗ dựa, xưa nay không đem thái tử để vào mắt, hiện tại nếu là thái tử thượng vị, chính mình thời gian liền khó qua, là lấy Lục Hoàng tử phái người thông chi hắn sau. Hắn do dự một hồi lâu liền chạy đến. Thánh nhân nếu là tỉnh, chính mình còn có thể tiêu giao một đoạn thời gian, xem ở chính mình cứu giá có công phân thượng, hắn sau này nói không chừng cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu là chính mình không đến, thái tử đăng cơ, hắn liền là thái tử cái thứ nhất muốn thanh toán người. Có Lâm An Vương chỗ dựa, triều thần lực lượng càng đầy, mọi người một bước cũng không nhường yêu cầu cử cung thị vệ cho đi, bọn hắn muốn gặp thánh nhân. Những thị vệ này tuy là quân nhân, có thể chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Nhất thời có chút luống cuống tay chân, bọn hắn liên thanh quát chói tai nói. Mau trở về, các ngươi nghĩ lén xông vào cung đình không thành. Ngoại trừ Thẩm Thanh, không ai dám lén xông vào cung đình, đây là mưu phản đại tội, tội ác tày trời. Thẩm Thanh cũng không phải không sợ, mà là hắn sớm cùng Mộ gia đứng chung một chỗ, mặt ngoài hắn là thuần thần, thực tế hắn sớm là phản tặc. Thẩm Thanh không sợ hãi chút nào nói. Ta muốn gặp thánh nhân. Nếu như đây là thánh nhân ý chỉ, ta tự sẽ cùng thánh nhân thỉnh tội. Nói hắn đẩy ra người hầu nhanh chân hướng Tử Thần Cung đi đến. Tử Thần Cung là thánh nhân tẩm điện, cũng là triều thần duy nhất có thể lấy xuất nhập cung thất. Thẩm Trung Thư, thánh nhân hiện tại không thấy bất luận kẻ nào. Thanh âm trầm thấp vang lên, một tên thân mang khôi giáp, vóc người cao tráng nam tử lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy nam tử này, một chút dừng bước, nam tử này chính là thánh nhân Tâm Phúc, cấm quân đại đô đốc Giang Xạ Liễu. Vị này nắm giữ kinh thành trăm vạn cấm quân, dưới tình huống bình thường, bọn hắn như thế bước thoái vị, Giang Xạ Liễu hoàn toàn có thể đem bọn hắn đều đánh chết. Thẩm Thanh không biến sắc chút nào, ta nói, ta chỉ cần gặp thánh nhân ta tự sẽ thỉnh tội. Thẩm Thanh trong lòng hơi trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tiêu Nghị thế mà có thể đem Giang Xạ Liễu đều lôi kéo. Bất quá cũng bình thường, y theo nữ nhi kiếp trước mộng cảnh, nếu như Tiêu Nghị bất lạp Long Giang Xạ Liễu, hắn cũng làm không được một bước lên trời. Giang Xạ Liễu tính tình lãnh khốc, giết người như ngóe, nếu như thay cái trường hợp, hắn có thể không chút do dự giết Thẩm Thanh, nhưng tại trước mặt mọi người, hắn thật đúng là không có lá gan này giết triều đình trọng thần, dù sao hắn bây giờ nói chính là Ngụy Chiếu. Thẩm Thanh không sợ chút nào Giang Xạ Liễu, hắn có thể tại triều đình nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Tự nhiên không phải không quả quyết người, quả thật hôm nay việc này không thành công, Thẩm gia cũng sẽ không luân lạc tới ngọn nguồn, có thể Thẩm gia trong vòng trăm năm cũng đừng nghĩ tái khởi tới. Hắn thậm chí liền nữ nhi đều không gánh nổi, vì gia tộc và nữ nhi, Thẩm Thanh cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Thẩm Thanh ánh mắt hơi ám, hắn nhất định phải nhìn thấy thánh nhân, nếu như thánh nhân có thể tỉnh lại, kia là tất cả đều vui vẻ. Nếu là tỉnh không đến... Bọn hắn cũng có khác biện pháp để người khác coi là thánh nhân tỉnh lại. Thẩm Thanh ngươi làm càn. Thái tử trầm mặt từ bên trong điện đi ra. Phụ thân nói không thấy ngươi chính là không thấy, ngươi còn muốn phạm thượng không thành. Mọi người tại đây nhìn thấy thái tử từ bên trong điện ra, mà thánh nhân y nguyên không có cái gì động tĩnh, không khỏi trong lòng trầm xuống. Bọn hắn quá rõ ràng thái tử tại thánh nhân trong suy nghĩ địa vị, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể nhường thái tử để thay thế chính mình nói chuyện. Lâm An Vương tâm phiền khí nóng nảy nói, là thánh nhân không muốn gặp chúng ta, vẫn là thái tử ngài đem thánh nhân đóng lại. Lâm An Vương là Di Phúc tử, hắn lúc sinh ra đời tiên đế đã đăng cơ, thánh nhân lại là tiên đế trưởng tử, niên kỳ cùng thánh nhân không chênh lệch nhiều. Tiên đế đem cái này ấu đệ làm con trai nuôi lớn, từ nhỏ nuông chiều, dưỡng thành Lâm An Vương vô pháp vô thiên tính tình. Từ Lâm An Vương phong hào cũng có thể thấy được, hắn dù không phải một chữ vương, nhưng hắn là có thực phong, Lâm An liền là hắn đất phong, ngày khác tử trôi qua so bình thường thân vương còn tốt. Tiên đế băng hà sau, thánh nhân đối cái này không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thúc thúc cũng tôn kính có thừa. Nhất là về sau phát hiện thúc thúc vơ vét của cải có đạo sau, chú cháu hai người càng là hợp tác ăn ý cùng nhau hố đại thần tiền tài. Bởi vậy Lâm An Vương tính tình luôn luôn ngang ngược, tại thánh nhân trước mặt đều không biến mất. Chớ nói chi là tại cái này một mực bị thánh nhân chèn ép thái tử trước mặt. Thái tử thần sắc âm trầm, làm càn, Lâm An Vương không nhịn được nói. Bệ hạ, ngài ngoại trừ, làm càn, sẽ còn nói cái gì lời nói. Lâm An Vương lời này nhường thái tử thần sắc khúc xoay. Ngươi, hắn tiếng nói còn không có rơi, Lâm An Vương liền lớn tiếng ồn ào hướng thánh nhân tẩm điện đi đến. Thánh nhân, ta đến xem ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nghĩ đi kéo Lâm An Vương, động lòng người bị Giang Xạ Liễu kéo lại, thái tử tức hổn hển. Mau buông ra cô, Giang Xạ Liễu nhìn xem dáng vẻ hoàn toàn không có thái tử, trong lòng âm thầm xem thường, liền là hương giã thôn phu cũng không biết chất tử cùng thẩm mẫu cùng một chỗ là loạn nhân luôn, hắn đường đường thái tử thế mà có thể làm ra bực này chuyện xấu. Lâm An Vương bước nhanh xông vào tẩm điện, thẩm thanh chờ người theo sát phía sau, tất cả mọi người coi là có thể nhìn thấy thánh nhân. Lại không nghĩ tẩm điện bên trong không có thánh nhân tung tích, thậm chí liền thánh nhân tâm phúc thưởng thành đều không tại. Thẩm thanh không khỏi lông mày trực nhảy, hắn theo bản năng cảm thấy không tốt, hắn cơ hồ là vừa nhận được tin tức liền chạy đến hoàng cung, lấy thái tử năng lực là tuyệt đối không có khả năng tại hắn ngay dưới mắt đem hôn mê thánh nhân thần không biết quỷ không hay rời đi. Hoặc là liền là thánh nhân tỉnh chính mình rời đi, hoặc là liền là bị người khác rời đi, thánh nhân như tỉnh lại, vì sao muốn rời đi? Hắn tỉnh, vô luận là thái tử vẫn là lục hoàng tử cũng không thể một tay che trời. Thái tử nhìn thấy tẩm cung không có một ai, sắc mặt một chút trợn nhìn, phụ thân đi nơi nào. Thẩm thanh ngắm thái tử một chút, lập tức kết luận hắn cũng không biết thánh nhân đi nơi nào, hắn không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, chẳng lẽ nơi này còn có phe thứ ba nhúng tay. Lâm An Vương liên thanh truy vấn, thái tử, thánh nhân đi nơi nào, người đem thánh nhân thế nào, thái tử sắc mặt xanh trắng. Phụ thân không cho bất luận kẻ nào vào tẩm điện, cô cũng không có vào tẩm điện, cô lại thế nào biết phụ thân đi nơi nào. Thái tử trong lòng bối rối, nơi này không phải do Tiêu Nghị trông coi sao. Tiêu Nghị đi nơi nào? Mọi người ở đây nghi hoặc thánh nhân đến tột cùng đi nơi nào thời điểm, lại nghe được tẩm điện bên ngoài vang lên binh khí tương giao thanh âm, thẩm thanh bước nhanh đi ra tẩm điện, chỉ gặp cung trong tường bên ngoài cấm quân cùng cấm quân động thủ. Đây là có chuyện gì? Lâm An Vương kinh ngạc hỏi. Làm sao cấm quân cùng cấm quân đánh nhau? Chớ nói Lâm An Vương kinh ngạc, liền là ở đây các quan văn đều không rõ ràng cho lắm. Thẩm thanh nhìn về phía Giang Xạ Liễu. Sông Đại Đô Đốc, ngươi liền bỏ mặc cấm quân như thế. Giang Xạ Liễu lời ít mà ý nhiều nói. Ta chỉ nghe thánh nhân phân phó. Thẩm thanh truy vấn, thánh nhân ở đâu? Có thể Giang Xạ Liễu không rên một tiếng. Thẩm thanh nói, Giang Đô Đốc, ngươi có thể chuẩn bị mưu phản. Giang Xạ Liễu cười lạnh. Ta chỉ nghe thánh nhân một người phân phó. Thánh nhân kia đến cùng ở nơi nào? Thẩm thanh từng bước ép sát. Không chỉ thẩm thanh từng bước ép sát, liền là Lục Viễn mấy người cũng không nhường chút nào. Ở đây những người này vô luận là ủng hộ ai, hoặc là thuần thần, đương hạ duy nhất mục đích đúng là trước tiên đem thánh nhân tìm ra. Thánh nhân mất tích, đây là dao động nền tảng lập quốc đại sự. Cách chương.